Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 32, tư nhân giao dịch. Ngân hàng tư nhân nữ tử một mở miệng liền là khí thế hung hăng chất vấn. Đồng thời lại lấy ra một tấm ký có Tang Nguyệt họ tên. Xây có Thánh Tông công chứng ấn giám giấy vay. Thành công để bên trong nghị sự đường không khí nhiệt độ lần thứ hai hạ xuống mấy độ. Viện trưởng ký tên, Thánh Tông sứ giả con dấu. Đây đều là Thanh Liên các thư sinh tuyệt đối sẽ không nhận sai đồ vật. Mà có hai thứ đồ này, sự tình trở nên phi thường vướng tay chân. Mấy cái ngồi ở trên bàn hội nghị trưởng lão lộ rõ ra làm khó dễ vẻ mặt. Còn lại tham dự nhân viên càng là từng người mặt mày ủ rũ. Mà Vương Cửu thì lại mượn cơ hội này nghiêm túc nhìn qua một lần giấy vay. Phát hiện này khế ước giàn giáo tuy rằng đơn giản, nhưng mấy cái then chốt điều khoản nhưng viết ăn khớp nghiêm mật. Nội dung hợp lý, Tang Nguyệt tỷ muội mượn tiền 300,000 linh thạch. Ở thăm dò hành động kết thúc, hoặc là mượn tiền trả tới sổ sau 3 tháng. Trả vốn và lãi tổng cộng 31 vạn linh thạch. Hoặc cung cấp hồng hoang di tích bằng giá trị chiến lợi phẩm. Từ nội dung nhìn, giấy vay điều kiện phi thường công đạo. 3 tháng lợi tức 10.000 linh thạch. Lãi hàng năm cũng mới một thành. Đơn giản là ngân hàng tư nhân giới lương tâm. Nhưng một phương diện khác, chính là bởi vì điều kiện như vậy rộng rãi. Vì ước trách nhiệm cũng là đặc biệt nghiêm trọng. Tiền phạt cơ hồ là mỗi quá một canh giờ đều phải nhanh tăng lên. Chỉ hoãn một ngày nửa ngày là có thể để người táng ra bại sản. Mà từ giấy vay nhìn lên, dâu viện trưởng đã khất nợ 3 ngày trở lên. Vương Cửu toán học vô cùng tốt. Vừa qua mắt, coi như ra mắt trước, cần phải trả kim ngạch gần 1 triệu linh thạch. Là tiền vốn gấp 3 trở lên. Hơn nữa thường trả con đường phương diện còn gặp phải tầng tầng cửa ải khó. Một phương diện khác, đi qua cùng Thương Lan Phi tán gẫu thời điểm, hắn đã từng hiểu qua tương tự giấy vay. Trên bản chất, loại này cao đến không hợp tình lý tiền bồi thường, lại phối hợp đột nhiên xuất hiện bắt đền yêu cầu. Thông thường cũng có thể trực tiếp cùng lừa dối móc nối. Nơi tốt nhất để ý phương án chính là xé bỏ hợp đồng. Sau đó đem đầy người hình xăm đòi nợ đại ca đánh vào bệnh viện. Nhưng mà một mực an bình ngân hàng tư nhân phần này giấy vay trên. Có Thánh Tông sứ giả công chứng ấn giám. Xé bỏ hợp đồng liền mang ý nghĩa đánh Thánh Tông mặt. Mang ý nghĩa cùng Thánh Tông gắn bó toàn bộ trật tự thị trường là địch. Đối với đường đường Thanh Liên Thư Viện tới nói. Đánh đổi nặng, xa cao hơn nhiều trăm vạn linh thạch. Vì lẽ đó Vương Cửu suy tính một phen, liền trực tiếp lấy thần thông liên lạc với Thánh Tông Tông Chủ. Có một vấn đề cần muốn thỉnh giáo. Vạn tướng viên bên trong, Thánh Tông Tông Chủ bỗng cảm thấy phấn chấn. Đối với Vương Cửu đột nhiên này gửi tới đưa tin cảm thấy 10 phần kinh hỉ. Trước đó Tông chủ kỳ thực vẫn lo lắng thiên ngoại kiếm linh đối với nhân gian tổ chức quản lý khuyết thiếu. Hứng thú, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn ở viện trưởng trên cương vị vẫn rất có chủ quan tính tích cực a. Mời nói, phần này Thánh Tông chứng thực là chuyện gì xảy ra? Nói, Vương Cửu liền đem trước mặt giấy vay hình ảnh phát đến rồi tông chủ trước mặt. Tông chủ liếc mắt nhìn. Nhắm mắt trầm tư 2 giây, nói ra, ta đã hỏi tới xuất cụ phần này công chứng sứ giả. Từ tình huống lúc đó mà nói, phần này chứng thực cũng không chỗ không ổn. Hắn lúc đó đã sung mãn phân báo cho Tang Nguyệt cùng Tang Cảnh ký kết phần này giấy vay khả năng. Tồn tại nguy hiểm, đặc biệt là bắt đền hoàn tiết nguy hiểm. Nhưng các nàng nhưng nhiều lần xác nhận nhất định phải ký giấy vay. Vương Cửu hỏi, giấy vay bản thân cũng không trái với Thánh Tông quy định sao? Tông chủ nói ra, tuy rằng giấy vay bên trong thể hiện tinh thần cũng không phải Thánh Tông đề xướng. Nhưng xác thực không có sáng tỏ trái với trật tự thị trường. bắt đền hạn mức tuy rằng cao đến không hợp với lẽ thường. Nhưng một phương diện khác, giấy vay bên trong cũng không có cái kia loại để người khó lòng phòng bị vi ước cạm bẫy. Ở trong tình huống bình thường, người vay hoàn toàn có thể không đi phát động vi ước điều khoản. Do đó hưởng thụ được phi thường rẻ tiền mượn tiền điều kiện. Vì lẽ đó tổng hợp đến xem, nguy hiểm cùng lợi nhuận cơ bản tướng chống đỡ, giấy vay bản thân là hữu hiệu. Vương Cửu lại hỏi nói, lúc đó không có những thứ khác giấy vay có thể ký rồi sao? Tông chủ lại trầm ngâm trong chốc lát, bất đắc dĩ nói ra, đây là trong thư viện bộ người trong nhà đề cử cho các nàng. Mượn tiền điều kiện lại so sánh hậu đãi, các nàng liền không có cân nhắc quá nhiều, huống hồ tình huống lúc đó, cũng không cho phép các nàng trông trước trông sau, lúc đó thăm dò Kim Vân đỉnh di tích, ở trong thư viện bộ cũng không có được ủng hộ mạnh mẽ. Các nàng đề án ở trưởng lão biết mấy lần trước bỏ phiếu biểu quyết đều không có thông qua, vì lẽ đó không chiếm được thư viện hoàn toàn chống đỡ. Liền ngay cả cơ bản khoản tiền đều chỉ có thể ỷ lại tự chu. Cái kia 2 tỷ muội bình thường liền không am hiểu quản lý tài sản. Quanh năm nghèo rớt mồng tơi, nơi nào tự chủ tính ra hồng hoang thăm dò phí dụng. Nhưng này 2 tỷ muội tính cách mạnh hơn hiếu thắng, vì áp đảo trong thư viện thanh âm phản đối, không tiếc ký xuống giấy vay để hoàn thành di tích thăm dò. Kết quả loại này nóng lòng cầu thành tâm thái hay là hại các nàng? Vương Cửu sửa lại nói, chính xác tới nói là thư viện từ xa xưa tới nay đối với kiếm điền xem thường hại chết các nàng. Vì lẽ đó ta mới gửi hy vọng vào kiếm linh tiền bối có thể phát huy siêu nhân chỉ huy, làm cho thẳng thư viện sai lầm. Như vậy việc này trên cần ta làm những gì? Tông chủ nói ra. Tuy rằng không thể trực tiếp hủy bỏ công chứng, dù sau đó là căn cứ vào song phương hoàn toàn cảm kích dưới tình huống xác nhận, nhưng ta có thể giúp ngươi liên hệ mấy nhà tiền trang chủ người. Liên hợp du thuyết An Bình ngân hàng tư nhân từ bỏ bắt đền. Vương Cửu suy tính một phen, bắt đền là đối phương hợp pháp quyền lợi, loại này lấy thế đè người hành vi. Cũng không phù hợp Thánh Tông cho tới nay hành vi chuẩn tác. Tông chủ nói ra, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vương Cửu lại suy nghĩ một chút, Thánh Tông có bao nhiêu tiền? Tông chủ giật nảy cả mình, ngươi nghĩ để ta giúp ngươi ứng ra tiền bồi thường? Tuyệt đối không thể, vạn tướng viên nghèo rớt mồng tơi, nào có tiền dư cho ngươi ứng tiền ra? Mấy ngày trước đây tiếp đãi Triệu Trầm Lộ cùng Trầm Khinh Minh, làm hại ta đều nhanh ăn không nổi thịt. Vương Cửu nói ra, ta nhớ được vạn tướng viên có mấy cây cổ thụ, giống loài phi thường hy hữu, chấm ngoặc kép, đó là đời đầu tông chủ lưu lại thánh vật. Ngươi đừng hòng có ý đồ với chúng. Như vậy, vạn tướng viên đông mấy gian nhàn rỗi trạch viện vẫn không ai ở lại. Nếu như bán đi, chấm ngoặc kép, Thánh Tông sáng tạo 2000 năm, cho tới bây giờ không có bán quá vạn tướng viên nhà. Chưa bao giờ bán, loại hành vi này không tính che bàn sao? Ngoặc kép, đó là cho thăm dò hồng hoang thời gian bất hạnh gặp nạn Thánh Tông môn nhân người nhà chuẩn bị. Vương Cửu nói ra, Tang Thị tỷ muội chính là thăm dò hồng hoang thời gian bất hạnh gặp nạn a. Lúc này không phải vừa vặn bán nhà giúp các nàng trả nợ sao? Ngoặc kép, chuyện này, còn xin ngươi nghĩ biện pháp khác, coi như là tông chủ thời kỳ thực tập sát hạch nhiệm vụ đi. Tông chủ nói ra, tuy rằng để đường đường thiên ngoại kiếm linh xử lý loại này nhân gian công việc vặt, có chút làm người khác khó chịu, nhưng trên thực tế thân là một viện chi chủ, hay hoặc là thân là Thánh Tông chi chủ, đại bộ phận tiến hành cùng lúc hậu cần xử lý đều là này chút công việc vặt. Vương Cửu trầm ngâm, trong chốc lát, gật gật đầu nhận rồi thuyết pháp này. Đối với lúc này thiên ngoại kiếm linh mà nói, xử lý giữa những người này công việc vặt đích thật là một loại lạc thú. Cũng là một loại cần thiết tu hành, ma tộc uy hiếp trước sau quanh quẩn ở hắn trong lòng. Tuy rằng mấy lần xác nhận bao quát tự mình tiến về phía trước Kim Vân đỉnh di tích thăm dò, thu được kết luận đều là ma tộc đã triệt để tuyệt diệt, cũng sẽ không bao giờ uy hiếp được văn minh nhân loại. Nhưng Vương Cửu trước sau không có cách nào yên lòng. Năm đó cái kia khí thôn vạn giới ma tộc văn minh thật sự đã triệt để mất mạng sao? Tuy rằng dựa theo tiên ma đại chiến thời kỳ đối với ma tộc lý giải đến mà nói, ma hoàng ngã xuống, ma tộc liền tất nhiên sụp đổ, rơi vào vĩnh viễn nội loạn cho đến diệt vong. Nhưng cái kia cũng chẳng qua là lúc đó xu thế thôi. Thời gian qua đi vạn năm, bất luận cái nào văn minh cũng có thể phát sinh đột biến. Huống hồ coi như không có ma tộc, vạn giới bên trong cũng có thể tồn ở địch ý của hắn văn minh. Nếu như nói vạn năm trước, vạn giới bên trong đã biết nhất là văn minh cường đại liền là loài người tiên đạo văn minh cùng ma tộc văn minh, như vậy này 10.000 năm đi qua, mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh không lâu văn minh nhân loại, có hay không còn có thể xưng là mạnh nhất, thật sự là ẩn số. Có lẽ ngay ở không lâu phía sau, Tương Châu bầu trời cũng sẽ bị xa lạ ma chảo xé rách. Sau đó từ chỗ hồng bên trong hạ xuống mới hủy diệt thiên tai. Đến lúc đó, chỉ bằng vào cái này vừa mới vừa khôi phục nguyên khí Tương Châu đại lục, có thể hay không chống chọi được thiên tai tập kích. Chỉ bằng một khẩu khôi phục không tới 1% thiên ngoại thần kiếm, lại có mấy phần hy vọng ngăn cơn sóng dữ, làm nhân loại văn minh thần bảo vệ. Vương Cửu cảm giác sâu sắc chính mình trên vai gánh nặng nặng, mà nghĩ muốn gánh vác phần này trách nhiệm, chỉ dựa vào mình đơn đả độc đấu là không đủ. Dù cho tại Cửu Châu thời đại, thành tựu thiên ngoại thần kiếm sự nghiệp to lớn, cũng là cả Cửu Châu đại lục cửu tiên tôn góp nhặt toàn bộ Cửu Châu tài nguyên tinh hoa mới có thể phát động huyết tế, một lần xây xong rộng lớn đẹp lạ thường kiếm thế giới. Mà bây giờ Tương Châu đại lục tài nguyên hoàn toàn không đủ để chống đỡ kiếm thế giới hoàn toàn trùng kiến. Dựa theo Vương Cửu tính toán, có lẽ muốn đem toàn bộ Tương Châu đại lục đều tế luyện rơi, mới có thể miễn cưỡng khôi phục lại thiên ngoại thần kiếm cường thịnh kỳ. Thế nhưng tế luyện đại lục lại còn nói gì tới dễ dàng. Phải ủng hộ cái kia loại kích thước tế luyện nghi thức, ít nhất phải Tương Châu văn minh lại tiến về phía trước 2-3 cái bậc thềm. Cho nên bây giờ phải làm liền không chỉ là buồn rầu đầu kiến thiết kiếm thế giới đó không thể nghi ngờ là đơn đả độc đấu thủ, mà là dũng cảm đứng ra, phát huy đầy đủ thiên ngoại kiếm linh trí lực ưu thế, dẫn dắt văn minh nhân loại càng nhanh chóng đi tới phát triển. Đây mới là đôi thắng sách lược, cũng là Vương Cửu nghiêm túc đỡ lấy vị trí tông chủ nguyên nhân. Bởi vì chỉ có lên làm thánh tông tông chủ, mới có thể hữu hiệu nhất xuất địa dẫn dắt văn minh nhân loại. Vì lẽ đó, hiện tại ở vào thư viện viện trưởng vị trí, đối mặt có chuyện xảy ra, Vương Cửu suy tính liền là như thế nào ở văn minh nhân loại giàn giáo bên trong giải quyết sự kiện, rèn luyện mình thủ đoạn quản lý. Trầm ngâm rất lâu, Vương Cửu cắt đứt cùng tông chủ liên hệ, trở về đến bên trong nghị sự đường. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, nếu giấy vay xác nhận không có sai sót, vậy thì đền tiền được rồi. Căn cứ điều khoản, chúng ta cần phải trả kim ngạch là 1.045.521 linh thạch. Mà thư viện trong chương mục còn lại lượng tiền bạc là... chấm ngoặc kép, Vương Cửu lời còn chưa nói hết, thì có một người mở miệng cắt đứt. Viện trưởng, số tiền thiếu này thuần túy là tiền nhiệm viện trưởng cá nhân chuyên đoạn độc hành. Giấy vay trên cũng là của nàng cá nhân ký tên, mà không phải viện trưởng con dấu. Vì lẽ đó tiền nợ không nên từ thư viện thay thế thanh toán chứ. Vương Ngửu liếc mắt nhìn, lên tiếng người là thư viện bốn tổ tổ trưởng, Thanh Liên Huyễn Điển người nắm giữ Đàm Lạc. Trong tài liệu biểu hiện người này luôn luôn không thích nói chuyện. Lúc này ở nghị sự đường dưới con mắt mọi người lên tiếng. mới hai câu cũng đã mặt đỏ tới mang tai, nhưng vẻ mặt chăm chú mà kiên định, có tuyệt không thối lui khí thế, mà Vương Cửu suy nghĩ một chút hắn, cảm thấy cũng có đạo lý, vậy thì bán thành tiền trước viện trưởng di sản đi. Thương Diệu Ngữ thở dài nói, hai người bọn họ lúc trước phàm là có chút tài sản, cũng không trở thành tìm người vay tiền. Đàm Lạc còn nói, căn cứ Thanh Liên Thư Viện viện quy, nếu như tiền nhiệm viện trưởng qua đời, di sản cùng nợ nần đều do sau một đời viện trưởng kế thừa. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Vương Cửu gật gật đầu. Ta biết, trừ phi từ bỏ viện trưởng vị trí, bằng không số tiền kia nhất định phải từ cá nhân ta gánh chịu. Thương Diệu Ngữ nói ra, cái này viện quy đối với ngươi mà nói xác thực không quá công bình. Vì lẽ đó ngươi nếu như hiện tại thoái vị, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, liền nghe An Bình Ngân hàng tư nhân nữ chủ nhân nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, vị này mới nhậm chức viện trưởng tiên sinh, nữ tử dùng hiển nhiên không quá thích ứng nhẹ nhàng ngữ khí. Trên mặt mang theo đỏ thắm nói ra, ta ngược lại thật ra có một cá nhân kiến nghị, liên quan với khoản này tiền bồi thường. Ta nghĩ, ngươi và ta trong đó, có thể làm một bút trong âm thầm, tư nhân giao dịch, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.